Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2511, chương 2511, đệ nhất đạo Long Môn. Đỉnh núi chi lên, Diệp Lăng nhìn phía dưới thảm liệt chém giết, sâu hấp một hơi, chẳng qua giờ khắc này hắn, còn đang là chuyện vừa rồi tình cảm thấy đến nghi hoặc. Vì sao phía trước đáng sợ viên hầu lại đột nhiên bị chính mình lôi sát sở đánh bay, hơn nữa không có có bất kỳ chống cự gì lực, cả người cường đại khí lực đều tựa như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ta nghĩ tới rồi, đột nhiên, Diệp Lăng thất thanh thì thào đứng lên, lập tức trong mắt của hắn bên trong, nhanh chóng sinh ra chói mắt tinh quang, không ngừng lóe ra viền mắt bên trong, nơi này là Long Môn. Mà dựa theo Hạ Lạc Thần cùng Thiên Cơ Lâu tình báo từng nói, nơi đây sẽ không phát sinh nguy hiểm, là bởi vì mỗi người kỳ thực đều là linh hồn tiến nhập. Cho nên, mặc dù là chết, cũng sẽ không thương tổn đến tự thân sinh mệnh, tối đa chính là linh hồn bị hao tổn mà thôi. Nơi đây bất quá chỉ là chiếu rọi ra chân thật sức chiến đấu mà thôi. Mà chút mãnh thú kỳ thực chính là một đám từ linh hồn chi lực tạo thành ngụy chân thực mãnh thú. Ta linh hồn chi lực bảo tăng, cho nên lôi sát thần thông uy lực tự nhiên cũng là bảo tăng. Cứ như vậy, ta linh hồn lực có thể đang ở trình độ nào đó chi lên. Siêu vượt, này mãnh thú, cho nên mới phải tạo thành đáng sợ như vậy thương tổn. Nói cách khác, ta lực lượng siêu vượt chúng nó có khả năng thừa nhận tất cả. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không ngừng đoán, không được, ta phải đi thử xem. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp một chân một điểm, thình lình hướng màn ánh sáng trắng bên ngoài bạo nổ đi. Diệp Lăng cái này một động tác, thiếu chút nữa không có bả đem người xung quanh dọa cho chết. Ai ai ai, cái này người khô nha đâu? Mẹ kiếp, hắn chịu chết đi đâu? Chính là thần linh sơ kỳ tên, thật vất vả tới sát đỉnh núi, rốt cuộc lại lần nữa lao xuống. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Hanh, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hãy chờ xem, hắn khẳng định phải bị những cái này mãnh thú cho xé thành mảnh nhỏ. Cái này Long Môn bên trong, hắn là không thể tiếp tục đi tới đích. Trong lúc nhất thời, bốn phía hết thảy cường giả đều là khinh miệt quát. Đừng nói hắn, coi như là chân chánh thần vương, cũng không dám nói có thể vững vàng phi lướt đỉnh núi. Diệp Lăng cử động, cơ hồ khiến những thứ này người nhận định chính là chịu chết đây. Bọn họ nơi nào sẽ biết, Diệp Lăng phi xuống phía dưới hoàn toàn chính là vì nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Hưu, thân ảnh xuyên toa mà xuống, những cái này nguyên bản đang ở vây giết một ít cường giả mãnh thú, thình lình xoay người, hướng Diệp Lăng liền bạo tập kích mà đến. Sát khí sông ngày, lôi sát, Diệp Lăng thân thể hơi ngừng, mà sau sâu hấp một hơi, con người bên trong lôi quang nhanh chóng bò đầy viền mắt. Đùng đùng nhảy lên không ngớt, làm Diệp Lăng lôi sát thần thông nổ tung ra một khắc kia. Đối diện điên cuồng đánh tới chính là cái kia mãnh thú. Thân thể phảng phất bị đại chùy cho vung trúng tựa như, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, thình lình hướng về phương xa đập ra ngoài. Phù phù một tiếng, cái này mãnh thú thân thể thình lình rạn nứt. Từng đạo nứt khe tràn ngập ở thân thể hắn chi lên. Giờ khắc này, đỉnh núi những thứ kia cường giả sắc mặt đại biến, ta dựa vào, cái này không thể, làm sao sẽ mạnh như vậy? Căn bản là không có xuất thủ, vì sao cái kia mãnh thú sẽ bị trực tiếp đánh bay? Đùa gì thế, đây là thần linh sơ kỳ tên ấy ư? E là cho dù là thần vương sơ kỳ cường giả cũng không kinh khủng như vậy chiến lược chứ. Đỉnh núi chi lên, nguyên bản trào phúng Diệp Lăng những thứ kia cường giả, bây giờ từng cái khuôn mặt bất khả tư nghị. ngơ ngác nhìn Diệp Lăng cao ngất kia dáng người. Xem ra, ta suy luận là chính xác a. Diệp Lăng kích động trực tiếp nắm tay nắm chặt. Tinh thần lực của hắn bạo tăng. Dĩ nhiên tại cái này Long Môn bên trong phát huy ra nhất lực sát thương đáng sợ. Hơn nữa, có Long giới chính hắn. Càng là vì tinh thần lực của mình cho xanh xanh bỏ thêm một cái vòng bảo hộ. Làm cho hắn có thể càng thêm yên tâm ở chỗ này đánh tiếp. Ha ha, cái gì chó má thần vương sơ kỳ. Căn bản không cần những thần thông khác. Đơn bình một cái lôi sát. Lão tử cũng đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào thần vương sơ kỳ a. Diệp Lăng vô cùng kích động. Nắm tay nắm chặt. Mâu quang bên trong lấp lánh lôi quang, là cái này Long Môn bên trong, khắc chế tất cả mọi người đại sát khí a. Thực lực không mạnh, linh hồn chi lực tới góp. Ha ha, hảo hảo hảo, đây mới là một cái tốt nhất cục diện a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, kềm chế kích động trong lòng màu sắc, gật đầu, mà sau hướng đỉnh núi chi trên, lên, lần nữa vọt tới. Đã chứng thực trong lòng cách nghĩ, lưu lại nữa, đã không có bất kỳ dùng, vẫn là thành thành thật thật trở lại đỉnh núi chi lên đi. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm Diệp Lăng lần nữa trở lại đỉnh núi thời điểm, toàn bộ đỉnh núi, yên tĩnh như chết, đứng ở đỉnh núi Diệp Lăng, nhìn về phía trước bạch vụ lượn quanh Vân Hải, lắc đầu cười, cái này lôi sát thần thông. Cũng liền ở nơi này Long Môn bên trong có thể nói đại sát khí. Nếu là ở ngoại giới, như trước có thể có như vậy không có gì sánh kịp uy lực. Diệp Lăng thật có thể thoải mái bay. Thời gian, chậm rãi quá, từng cổ một gây mũi mùi máu tanh. Lặng lẽ bao phủ toàn bộ sơn nhạc chi lên. Không biết nhiều thiếu cá nhân chết thảm ở thú dữ mà giết xuống. Mà một cái lại một cái cường giả hoặc là nhiều may mắn đăng sơn. Hoặc là quét ngang vô địch giết trên. Lên, đỉnh núi. Nói chung đỉnh núi nhân là càng ngày càng nhiều. Mở, nhưng mà đang ở này lúc. Một đạo nặng nề thanh âm. Ầm ầm vang lên. Răng rắc khi thanh âm này rơi xuống một khắc kia. Chỉ thấy sơn nhạc chi lên. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn nứt khe. Mà sau còn không có lên đỉnh những thứ kia cường giả khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ong ong ong, từng luồng hào quang màu xám, trong nháy mắt theo nứt khe bên trong tràn ngập mà ra. Lập tức nhất phi trùng thiên, giống như rung động một dạng, bao quát toàn bộ sơn nhạc, cái kia từng cái vẫn còn ở dãy ruộng chém giết cường giả. Thân ảnh trong nháy mắt ở hào quang màu xám này chi hạ tiêu tan thành mây khói. Hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn họ Long Môn đường. Đến đây kết thúc. Mà đỉnh núi trên Diệp Lăng đám người. Tắc thì là giữ lại. Khi hắn nhóm lại nhìn về phía đỉnh núi phía trước mây mù một khắc kia. Nhãn thần lập tức sóng gió nổi lên. Đây là mây mù hóa hải. Xem ra chúng ta phải xuyên qua một mảnh vân hải a. Đây chính là đệ nhất đạo Long Môn. Đỉnh núi phía trước mây mù đã biến mất, thay vào đó là một mảnh trắng xóa thủy lãng, mở mang vô biên, miên kéo dài không ngừng. Đệ nhất đạo Long Môn, Diệp Lăng cũng là thì thào đứng lên. Sơn nhạc rạn nứt, hậu phương đường đã không có. Như vậy bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể qua cái này một cái vân hải, bát tiên quá hải, cùng thi triển thần thông thời điểm đến rồi. Lập tức, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, hưu, không có lựa chọn nào khác Diệp Lăng. Trực tiếp chỉ một điểm, diệt tiên kiếm thình lình xuất hiện ở phía trước, mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là nhẹ nhàng nhảy. Trực tiếp đứng ở diệt tiên kiếm lên, đi thôi. Diệp Lăng nhẹ nhàng thì thào, dưới chân diệt tiên kiếm, tắc thì là ở cái này phiêu miểu yên ba bên trong. Theo gió vượt sóng, đi, một cái lại một cái cường giả thấy đây, cũng là trực tiếp phóng lên cao, mỗi bên tự thi triển thủ đoạn,